Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói về cái đề tài là địa ngục và chuyện vãng sanh cực lạc. Cái từ địa ngục này là nó rất là xưa rồi. Thực sự là nó không có mới mẻ gì. Chúng ta biết địa ngục mà nó cái từ nó chắc chắn nhất á, là từ kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng do Phật nói là có những cái địa ngục. Mà kinh Địa Tạng thì nó nằm ở trong Tạng Kinh, mà là trong những cái hội đồng dịch thuật. Cách này đã là sau Đức Phật là 100 năm, thì tất cả kinh kinh Tiểu Thừa và kinh Đại Thừa được dịch ra đó. Trong trong mấy lần mà dịch thuật đó, thì như vậy chúng ta biết cái từ địa ngục này nó có rất là lâu. Mà thật sự là nó có rất là lâu trước cả Đức Phật nữa. Người ta cũng cũng tin là có địa ngục. Và trong kinh Phật nói thì xa xưa tất cả chư Phật và những cái thời quá khứ lâu xa vô lượng kiếp thì người ta cũng đã biết địa ngục. Cho nên có thiên đường thì có địa ngục. Có chúng sanh thì có tất cả chư thiên và ma quỷ trong cái lục đạo luân hồi đó. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng biết nhiều chuyện địa ngục trong chuyện tích hay là chuyện của cô ba cháu gà hoặc là địa ngục ký hoặc là gần đây thì có chuyện gì đó, chuyện gì mà vua gì mà đòi địa ngục đó. Đường Thế Dân trong mạng có cái chuyện vua Đường Thế Dân mà đòi địa ngục và ông là nhập hồn để cầu cái bằng cầu gì, cầu vãng sanh hả? Cho nên nhưng mà cái tinh thần của người Việt Nam chúng ta đó thì thực sự tuy là biết nhiều nhưng mà thực sự có người tin và có người không tin. Những người mà có tôn giáo như là các tôn giáo thì phần nhiều là họ tin có địa ngục. Và những người cái tâm lương thiện thì họ tin địa ngục và họ cũng rất sợ địa ngục. Cái người ác họ cũng tin. Nhưng mà họ tin thì tin, nhưng mà họ tạo tội thì tạo tội. Chứ họ, bởi vì họ cũng không có khả năng mà để nhớ trong khi mà họ hành động những cái sự sai quấy đó. Nhưng mà sau đó thì họ vẫn tin. Mà ở trong phương Đông ấy, thì ví dụ như Việt Nam hay là các nước Phật giáo và Trung Quốc rồi thì người ta dân chúng thì từ cả ngàn năm họ cũng đã tin. Và ở Tây phương thì người ta cũng nói có địa ngục. Và nhất là ở trong đạo Gia Tô, Thiên Chúa Catholic thì người ta cũng cũng rất là tin tin địa ngục. Nhưng mà chúng ta ít có nghe mà về cái những cái văn hóa văn chương mình nói về địa ngục. Nhưng mà ở trong cái đọc sách, trong cái nghề đọc sách của tôi thì tôi cũng cũng cũng có nhiều cái cuốn sách mà nói về địa ngục, mà trong đó là nó có một cái bài địa ngục rất là văn hóa. Đó là của đây có cái bài nào nãy tôi coi tôi thấy có một cái bài địa ngục. Cái bài này nó thuộc về ếch của Đăng Tê, tức là trong một cái bản văn gọi là Thần Khúc. Bởi vì trong thì tôi mới coi cách đây chừng tiếng đồng hồ, cho nên tôi có cái ý là mình nói về địa ngục để mình đọc được cái này. Đừng tê là sinh năm 1265 hay đó tại Italia trên bán đảo Italia. Nói là cái lịch sử này thì nó rất dài, chúng ta cũng mình nói là một cái cuốn sách nó rất nổi tiếng, gọi là thần khúc. Nó, cuốn sách này thần cái thần thần khúc nó tác phẩm. Là tôi coi nó rất nhiều cuốn sách, mà có nhiều khi các bạn coi sách ấy, thì có khi nghe tên chứ còn không có đọc, hoặc bởi vì nó quá nhiều quá dài. Một cuốn sách như vậy nó cần cả 600-700 trang, mà tính ra nhiều sách bình thường thì nó tới cả 1000 mấy trang. Nhưng mà trong này là nói về địa ngục rất nhiều. Chúng ta nghe cái này về cái ý niệm địa ngục của Tây Phương, và đồng thời chúng ta cũng cái bản nghĩa là rất là hay. Này tôi mới xem cách đây hơn tiếng đồng hồ thôi. Đúng rồi, đúng là chúng ta giới thiệu về cái tác giả, nhưng mà tôi nghe nói Đăng Tê đến Thần Khúc lần đầu tiên vào những năm đầu thập niên 50, trong thời gian học ở trường dự bị đại học và sư phạm cao cấp Liên Khu 5, Liên Khu 4. Giáo sư Đặng Thái Mai, giáo sư về về bộ môn văn học phương Tây của chúng tôi đã dằn giọng khi đọc những câu khắc trên cửa vào địa ngục của Đăng Tê. Tất nhiên là ông đọc bằng tiếng Pháp. Trong bản dịch tiếng Việt, tôi đã dịch các câu đó như sau: qua khỏi đây là xứ thẳm sầu, qua khỏi đây là đau thương vĩnh viễn, qua khỏi đây là thế giới của bọn người vô vọng. Hỡi chúng sinh, khi bước vào đây hãy vứt lại mọi niềm hy vọng. Cho nên nói là trong cái từ điển Từ Hải của Trung Quốc đã xếp Đăng Tê vào một một ở trong tứ đại của thánh thi, của những vị mà thi thánh đó. Tức là của văn học phương Tây, tức là Homer và Shakespeare, Goethe và Đăng Tê, tức là ba bốn cái đại thi hào này đó. Tức là của Homer, Shakespeare và Goethe. Những tác phẩm này thì những tác phẩm này thì hồi xưa tôi thích đọc lắm. Nhất là thì có cái tập mà nó tiểu thuyết gọi là Tình Sầu của Que Đàn. Cho nên chúng ta ở trong này chúng ta nghe địa ngục, nhưng mà nó có cái tính chất là văn học của thế giới, và đồng thời một trong những cuốn sách về thơ rất hay. Và trong cái nghề đọc sách, trong cái những người mà kêu bằng tìm cầu những tác phẩm lạ thì nó có cái bộ này, cũng như là cái Áo Nghĩa Thư, hay là của hoặc là Satatutra, thì nó cũng là những cuốn sách rất nhiều cái tác phẩm, hoặc là có những loại mà nó rất hiếm, rất có. Ngay cả những tác phẩm nghĩa là nó không có tiếng tốt như là Anh Lê Siroba, nhưng mà cũng được người ta theo dõi, người ta đọc khắp thế giới. Chúng ta hãy nghe một cái đoạn văn về địa ngục như thế này. Qua khỏi đây là xứ thẳm sầu, qua khỏi đây là đau thương vĩnh viễn, qua khỏi đây là thế giới của bọn người vô vọng. Công lý, tạo hóa, quyền uy thánh thần đã tạo ra ta. Trí tuệ tuyệt vời cùng tình yêu thứ nhất, trước ta chưa có gì được tạo lập, chưa có gì vĩnh cửu, còn ta tồn tại vĩnh hằng. Hỡi chúng sinh, khi bước vào đây hãy vứt mọi niềm hy vọng. Chúng ta trong cái câu thơ đó, chúng ta sẽ nghe những cái câu nó rất là triết lý, nó rất là sâu xa. Khi bước vào đây hãy vứt lại mọi niềm hy vọng, những dòng chữ một màu đen kịt khắc sâu trên cổng vào ra vào. Ôi thầy ơi, lời lẽ sâu quá đổi dữ dằn, như thông tỏ mọi nỗi lòng tôi, thầy đáp, đã tới đây phải trút hết mọi điều ngờ vực, đã tới đây phải rũ bỏ mọi đớn hàng. Chúng ta đã tới nơi mà ta đã nói, người sẽ thấy những đám đông đau đớn, và từ lâu đã đánh mất trí tuệ con người. Rồi nắm chặt tay tôi, vẻ mặt tươi vui, thầy làm tôi vững dạ, dẫn tôi đi khám phá điều bí ẩn. Đó đây tiếng thở dài, tiếng kêu khóc, gào rống, ầm ầm trong không gian chẳng một vì sao. Mới thoạt nghe nước mắt tôi đã tuôn trào, những ngôn ngữ khác nhau, những thổ âm khủng khiếp, những ngôn từ đau đớn, những ngữ điệu điên khùng, những tiếng quát to khàn khàn và tiếng bàn tay, tất cả tạo nên cảnh náo động quay cuồng trong không gian vĩnh viễn tối mù. Như cát bụi trong cơn lốc xoáy, còn tôi với đầu óc u ám, tôi hỏi thầy ơi, con đang nghe gì vậy? Họ là ai mà cực độ đau thương? Thầy bảo tình cảnh đớn đau này dành cho những linh hồn nhàm chán, sống không hèn nhưng chẳng dám khen chê. Chúng hòa theo bản đồng ca của đám thiên thần, không phản Chúa nhưng cũng chẳng trung với Chúa. Chỉ vì chúng mà thôi, thiên đình tống chúng đi để thượng giới khỏi giảm phần tươi đẹp. Địa ngục thẳm sâu cũng chẳng thèm nhận chúng, vì sợ đám tội đồ lại có cớ để vinh vang. Tôi hỏi lại, thầy ơi, có cái gì đè nặng mà chúng kêu khóc ghê gớm quá chừng? Người đáp, ta sẽ nói cho con rất vắn tắt. Đến cái chết, chúng cũng không còn hy vọng, chỉ sống tiếp cuộc đời mù lòa thấp kém. Nếu ước ao bất kỳ số phận nào, thế gian này không còn ai nhớ chúng. Lòng thương hại và công lý cũng lờ đi. Tôi nói làm chi chuyện chúng, thôi nói làm chi chuyện chúng. Hãy nhìn lên và đi tiếp. Tôi nhìn quanh và thấy một lá cờ. vừa quay tròn vừa lướt chạy cực nhanh, hình như chẳng bao giờ nghỉ, cuốn theo sau một đoàn người dằn vặt. Đông đến mức tôi không thể nào tin được rằng thằng chết đã nhanh tay đến thế. Sau khi đã nhận ra một vài khuôn mặt và nhận ra bóng dáng một con người, vì đơn hàng đã có sự từ chối xấu xa, lập tức tôi chợt hiểu rồi tin chắc. Đây đúng là lũ người tệ mạt, cả Chúa Trời lẫn địch thủ đều khinh. Lũ khốn này chưa bao giờ dám sống, chúng trần truồng và bị quấy nhiễu liên hồi. Bởi lũ ruồi và ong vò vẽ, mặt chúng bị rạch ngang rạch dọc, máu và nước mắt rầm rầm chảy xuống chân. Nơi dòi bọ thối tha đang chờ uống. Nhìn ra xa tôi thấy một đám đông đứng chờ trên bờ sông lớn. Tôi liền hỏi xin thầy cho biết họ là ai và vì luật lệ nào. Có vẻ như đang vội vàng qua sông. Con nhận thấy trong nắng chiều nhợt nhạt, thầy đáp, mọi việc rồi sẽ sáng tỏ khi chúng ta tới đó. Dòng sông Akeronte sầu thảm, mắt xấu hổ nhìn xuống, tôi chỉ sợ thốt lên điều thất thố, nên lặng thinh đến tận bờ sông. Một chiếc thuyền hướng về chúng tôi lướt tới. Một ông già tóc bạc phơ quát lớn, đáng đời chúng bay những linh hồn ác độc. Đừng có hòng thấy lại trời xanh. Tao đến để chở chúng mày sang bến bờ khác. Trong vĩnh viễn đêm đen, khí lửa thiêu, khí giá buốt. Con người một linh hồn còn sống sao lạc bước đến đây. Hãy tránh xa xa, chúng đều đã chết. Thấy chúng tôi chưa đi, ông lại bảo hãy tìm đường khác, tìm bến khác. Cũng mé sông này nhưng ông phải không phải là nơi đây. Hai người cần dò nhẹ để sang sông, cần đò nhẹ để sang sông. Đến lúc đó thầy tôi mới bảo, các ông xin đừng quấy nhiễu, chúng tôi sẽ đến nơi có thể. Còn điều chúng tôi muốn xin đừng tra vấn. Tôi thấy mặt lão già hơi dịu xuống, bộ mặt lông lá trên dòng sông lầy lội, mắt bập quanh một vòng lửa đỏ bừng, đám hồn ma trần truồng mệt mỏi. Đây là con đường đi đến địa ngục chứ chưa phải là vào địa ngục. Ràng đánh lập cập và mặt mày tái mét, thoạt nghe bấy nhiêu lời độc ác liền nguyền rủa Chúa Trời, nguồn nguyền rủa mẹ cha, nguyền rủa loài người, quê hương nòi giống, nguyền rủa việc sinh thành và cả tổ tiên. Rồi chúng chết cục vào nhau, rầm rì khóc than trên bờ sông quái ác, nơi đợi chờ bọn người không sợ Chúa. Lão cật ông cật rông, hai mắt lóe lửa, tiếp đón chúng và ra dấu hiệu nên mái chèo những kẻ nào chậm trễ, nện mái chèo. Lá như lá mùa thu rơi rụng, từng chiếc cho đến lúc trả hết cho đến cho đất và dơ cành trơ trụi. Bọn giống nòi Adamo ác độc nhả lên bờ từng đứa như bầy chim theo hiệu người điều khiển. Cứ như thế chúng vượt qua dòng nước đục. Và khi chúng sắp lên bờ bên kia, thì bên này một tóp máu lại chen chúc tụ họp. Thầy tôi cặn kề giải thích, nhưng ai chết trong cơn thịnh nộ của Chúa đều phải tụ tập về đây từ khắp xứ xứ. Rồi hối hả qua sông, công lý thần thánh thúc ép họ, nỗi khiếp sợ lại biến thành ham muốn. Chưa một linh hồn tốt lành nào phải qua đây. Nếu với con, cơ rong có phần cáu kỉnh. Thì bây giờ con đã hiểu vì sao thầy vừa dứt lời thì cánh đồng đang tối bỗng rung lên dữ dội, toàn thân tôi rớt giảm mồ hôi, ướt giảm mồ hôi. Mặt đất liền đùng đùng nổi gió, một lớp, một chớp đỏ rạch ngang trời, khiến tôi không còn cảm giác đổ sụp xuống như người mê ngủ. Đây là bắt đầu cái khúc thứ tư. Giấc ngủ mê trong tôi dứt quãng, một tiếng sét ầm vang, tôi phục hồi tỉnh giác, như bị thức tỉnh bằng sức mạnh. Đảo cặp mắt mới được nghỉ ngơi, nhìn quanh tôi đứng thẳng và chăm chú quan sát. Cố hiểu ra nơi mình đang ở. Đúng là tôi đang ở trên bờ vực của những lũ thảm sầu. Chúng ta nên nhớ này là cái văn học Tây, văn học xưa của Italia. Và chỉ có cái cuốn sách này là diễn tả những trạng huống của địa ngục ngoài thánh kinh, ngoài những cái cựu ước và nhiều cái sách khác của Thiên Chúa giáo. Thì bởi vì nó theo cái thể điệu Tây phương và địa ngục cũng theo cách đó. Và này nó là chỉ là khởi đầu thôi, nhưng mà bởi vì chúng ta qua cái này chúng ta hiểu được một cái địa ngục với trong một cái văn học rất lâu đời xưa và cũng không có lâu quá, nhưng mà nó nổi tiếng khắp thế giới, cái cuốn Dante này. Đúng là tôi đang ở trên bờ vực của thung lũng thảm sầu, nơi đón nhận muôn vàn tiếng kêu than hỗn độn. Vực đang ngòm thẳm sâu mờ mịt, tôi chăm chăm nhìn xuống tận đáy sâu nhưng chẳng thấy gì rõ rệt. Bây giờ xuống thế giới mờ mù lòa ở dưới, thầy tôi nói mặt mày tái mét, ta đi đâu còn con thứ hai, ta đi đâu còn con thứ hai. Và tôi khi nhận ra mặt thầy tái xám đã thốt lên, con đi sao nổi nếu thầy cũng sợ. Thầy là chỗ dựa, luôn khích lệ con. Thầy bảo nỗi đớn đau của các âm hồn đã truyền sang cả ta rồi. Tình trắc ẩn, con chớ hiểu lầm là sợ hãi. Thôi đi đi, đừng đường xa đang dục dã. Thế là thầy bước tiếp và tôi bước theo. Vào vòng thứ nhất của vực thẳm sâu, ở đó những gì mà tôi nghe được không phải tiếng kêu vang mà là tiếng thở dài, làm sâu đậm cả bầu không khí. Nó thoát ra từ nỗi đau không bị cực hình của cả một đám đông cực kỳ đông đúc. Có cả trẻ thơ lẫn đàn bà đàn ông. Ân sư của tôi lại bảo, sao con không hỏi ta họ là ai, những âm hồn con đang thấy. Ta muốn con tỏ tường khi bước tiếp xa hơn. Họ là ai, những âm hồn con đang thấy, ta muốn con tỏ tường khi bước tiếp xa hơn. Họ không phải là những người phạm tội, công tích không nhiều, tuy cũng có, nhưng chưa qua lễ rửa tội, ngưỡng cửa của đức tin mà con đã có. Họ sinh ra trước khi có đạo Kitô, nên không biết thờ Chúa cho hợp thức. Chính ta cũng là một người trong bọn họ. Vì khiếm khuyết đó, không phải vì tội lỗi, chúng ta bị bỏ quên và hình phạt duy nhất, không hy vọng và cứ sống trong thèm khát. Sống trong thèm khát xót xa, lòng tôi khi nghe bấy nhiêu lời, vì chợt hiểu không ít vĩ nhân, chốn minh phủ, nhân thân chưa được định. Hãy cho con hay, hỡi tôn sư, chúa tể của con. Tôi hỏi thêm vì muốn được yên lòng, về đức tin đã thắng mọi sai lầm. Thế không một ai được thoát khỏi nơi đây, vì công ích, vì người khác hay vì được ban phúc. Thầy hiểu ngay những lời tôi kín đáo và trả lời: cõi này ta đã tới cũng chưa lâu, ta đã thấy đến đây một bậc kỳ vĩ. Vòng vòng hào quang chói lọi quanh đầu Ngài đã đưa khỏi bóng đêm anh hồn thủy tổ, anh hồn của con trai Aben và cả Noe và Môi-se, vị luật gia hiếu thuận. Cụ Abraham, trưởng lão vua David và Israel, cha của ông cùng các con. Những danh từ này chúng ta đọc trong Thánh Kinh, đọc trong Cựu Ước thì nó có đủ. Cả nàng Ra-ken-lê và ngài ưu tú, ưu ái, nhiều người khác cũng được ngài ban phước. Ta muốn con hiểu rằng trước họ chưa hề một ai từng được gia ăn. Trong khi thầy nói chúng tôi không dừng bước, chính lúc ấy chúng tôi qua một khu rừng. Tôi muốn nói ngay chặt ních cả âm hồn, cả những âm hồn. Xa xa đường chúng tôi đi, tôi thấy một vầng ánh sáng chiếu tỏ nửa bầu trời đang tối. Tuy còn cách một quãng khá xa, nhưng tôi cũng có thể nhận ra đây ác hẳn nơi ở của những người đáng khinh, những người đáng kính. Ôi thầy ơi, người từng làm vinh dự khoa học và thơ ca, những người này là ai mà lại được tôn vinh? Số phận họ sao khác xa những người khác? Thầy đáp: danh tiếng lẫy lừng của họ còn vang mãi trong cuộc đời dương thế, nên Thượng Đế ban cho nhiều ân huệ. Vừa lúc đó tôi nghe ai nói: hãy tôn vinh nhà thơ cao cả nhất. Người đã rời chúng ta nay đã quay lại. Khi lời đó vừa dứt, tôi thấy tiến đến trước chúng tôi bốn người vĩ đại, sắc mặt không buồn mà cũng không vui. Vị thầy nhân hậu liền bảo: hãy nhìn kìa, người cầm kiếm trong tay dẫn đầu ba vị kia như một vị vương giả, đó chính là Omenro, nhà thơ tối thượng. Sau ông là Horacio và nhà thơ trào phúng, Ovidio thứ ba và nữa là Lucano. Mỗi người cùng ta đều xứng đáng danh hiệu đó. Như tiếng nói vừa rồi tuyên bố, họ tôn vinh ta và họ đã làm đúng. Trước mặt tôi một lão đàn tuyệt mỹ, vị chúa tể với bài ca bất tử, như phượng hoàng bay lượn trên cao. Họ trò chuyện cùng nhau giây lát, rồi quay về phía tôi làm dấu hiệu cúi chào. Và thầy tôi mỉm cười sung sướng, họ ban cho tôi một vinh dự lớn lao, được đứng trong tao đàn của họ, làm người thứ sáu trong đám hiền giả đó. Chúng tôi đi đến tận cùng vùng sáng, muốn nói bao điều mà nín lặng càng hay. Đến tận cùng hết cái đường sáng, nói bao điều mà sự nín lặng càng hay. Nhưng cũng rất hay nếu bàn ở nơi đó, chúng tôi tới dưới chân một lâu đài tôn quý, được bao quanh bảy lớp thành cao, thêm một dòng sông xinh bảo vệ, giống như trên đất liền. Chúng tôi qua sông, qua bãi lằn cửa đến thăm nhóm đại hiền, qua cả một thảm cỏ non màu xanh tươi mát. Những vị đó mắt trang nghiêm điềm đạm, dáng bên ngoài oai vệ uy nghi, tuy nói ít nhưng ngữ điệu dịu dàng. Chúng tôi đi vào từ cánh bên một vùng cao thoáng đãng và sáng sủa, khiến chúng tôi nhìn thấy tất cả ở đó ngay trước mặt. Trên nền xanh ngọc bích hiển hiện những anh hồn vĩ đại mới thoạt thấy đã khiến tôi phấn khích. Tôi thấy cụ bà Eterra và đàn con cháu. Trong số đó tôi biết Eto và Enea, Sera đeo gươm và đôi mắt rực rỡ. Tôi thấy Camilla và Batasile, xa hơn là vua Latino, Rồi với công chúa Lavina, tôi thấy Bersuto người đánh đuổi Taxino, Lycrosis, Guilia, Maxia và Copnila. Và một mình tách ra là Saladino, người mắt nhìn chết lên một chút. Tôi thấy vị tôn sư mà mọi người đều biết đang ngồi giữa gia đình triết học, tất cả hướng về họ bày tỏ niềm tôn kính, ngồi gần người nhất, vì trước cả mọi người là Socrates và Platone. Tôi thấy Democrito và chủ trương thế giới theo luật ngẫu nhiên. Tôi không thể kể đủ tất cả vì đề tài lớn tôi cuốn đi. Nhiều khi ngôn từ không diễn hết sự việc. Nhóm sáu người đã bớt đi hai nhà hiền triết, dẫn đường đưa tôi theo hướng khác ra khỏi chốn lặng yên, nơi không khí không sao động, đến một nơi không còn ánh sáng. Từ tầng 1 xuống tầng 2, không gian hẹp dần, nhưng nỗi đau càng lớn, càng nhiều hơn tiếng rền rĩ khóc than, nuốt chẩn đó, nghiến răng khủng khiếp, khảo tội từng người mới, phán xét rồi đuổi đi theo số vòng roi xoay tít. Xin nói rõ, khi một linh hồn khốn khổ đến trình diện và công khai tất cả, thì vị chuyên gia về tội trạng cân nhắc chỗ giam thích đáng, xoay roi mấy vòng để chỉ định số tầng địa ngục. Các âm hồn hối hả chen chúc kẻ trước người sau chờ phán xét, họ khám nhau lắng nghe rồi quỳ xuống. Ôi sao người cũng tới đây, nhà khách thập phương đau khổ. Muốn thốt lên khi nhận ra tôi, quên cả phần sự đang làm. Vì sao ngươi lại đến đây, vì ai ngươi tin tưởng? Hãy lạc bước chỉ vì cổng vào rộng mở. Người hướng dẫn tôi liền bảo, sao lại gào lên thế? Đừng cản ngang cuộc du hành định mệnh. Điều này do nơi có quyền uy quyết định. Mà điều đó người đừng ngang hỏa làm chi. Bây giờ tôi mới nhận thấy mọi cảnh khổ đau tôi đã tới và đã được nghe. Muôn vàng tiếng khóc than ùa tới nơi đây, mọi ánh sáng đều tắt ngấm. Mà bắt đầu chỉ nghe tiếng gầm rít như biển đang bão tố, giằng xé nhau những luồng sóng ngưng chiều, trận cuồng phong như không bao giờ dứt, cuốn các âm hồn theo cơn điên của nó, bị vằn sai, bị va đập, bị quấy rầy khi chúng đến lối đi đất lở. Thì ồn lên tiếng khóc, tiếng than, ồn lên đủ mọi lời bán bổ thánh hiền thánh thần. Tôi hiểu những cực hình đó là số phận những tội đồ về xác thịt đã đặt dục vọng lên trên lý trí như đôi cánh quắp theo bầy sáu đá, lượn xoay vần trong khi trời lạnh giá, trận cuồng phong cuốn theo những linh hồn tội lỗi, cuốn khắp đó đây tung lên rồi giáng xuống, không một chút hy vọng được nghỉ ngơi, không một chút hy vọng cực hình giảm bớt, như đàn xíu gào lên thảm thiết tạo thành hằng dằn dạt trên không, trút lại bao lời than khóc những âm hồn bị cuồng phong giằng xé. Thưa thầy, họ là ai vậy mà bị luồng gió đen trừng phạt? Người đầu tiên trong số người con muốn biết. Bây giờ thầy tôi cất tiếng là một nữ hoàng, xưa từng cai trị nhiều bộ tộc. Bà ta là người quý quỷ quyệt, đã biết thoái dâm mô thành luật pháp, đã biến mâm thoát khỏi mọi lời đàm tiếu, đó là Semiramis mà người ta được biết. Ở trong này họ sẽ kể từng cái người mà tội lỗi mà đọa xuống địa ngục, mà nó người ta mới là hoàng hậu kế vị Nino, cai quản đô thành mà quốc vương từng cai trị. Kế đến là người phụ nữ đã vì tình mà tự sát, phản lại nắm xương tàn của chồng cũ Scipio, rồi Cleopatra, nữ hoàng dâm đảng. Còn kia là Elena, vì nàng đã nổ ra cả một thời thê thảm. Kia là Achilles vĩ đại, cuối cùng đã chiến đấu với tình yêu. Người ấy là Paris Torix Citano và hơn nghìn người khác. Thải kể tên và lấy tay chỉ trỏ. Những linh hồn mà ái tình đã thoát khỏi trần gian khi lắng nghe nhà học giả điểm lại tên tuổi bao hiệp sĩ giai nhân thời trước. Tính xót thương khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi nói hỡi nhà thơ, tôi sẽ vui lòng trò chuyện với cặp gái trai đang cùng nhau sánh bước, nhẹ nhàng hay như làn gió thoảng. Thầy đáp, người sẽ gặp và hãy thỉnh cầu khi họ tới gần ta. Họ sẽ tới theo tình yêu dẫn dắt. Ngay khi gió đẩy họ về phía chúng tôi đã hỏi, hỡi hai linh hồn đau khổ, hãy đến nói chuyện với chúng tôi nếu không có gì ngăn trở. Như đôi chim câu theo tiếng gọi của đam mê, sải thẳng cánh hướng về tổ ấm, vượt không khí theo niềm khát vọng. Thế là tách khỏi nhóm Dido, tách khỏi bầu âm khí tiến về phía chúng tôi, hiệu nghiệm biết bao lời cầu khẩn thân thương, hỡi sinh linh đáng yêu và nhân hậu. Đã đến thăm chúng tôi trong địa ngục tối tăm, chúng tôi những kẻ đã nhuộm màu phàm trần. Nếu Thượng Đế vẫn còn là bạn của chúng tôi, thì chúng tôi cần cho Ngài vạn sự bình an, vì Ngài đã rủ lòng thương chúng tôi trong nỗi đau dằn vặt. Ngài muốn nghe, muốn hỏi điều gì, chúng tôi xin vâng và thổ lộ cùng Ngài. Khi cơn gió nơi đây tạm thời lắng dịu, xứ sở tôi sinh ra ở cạnh ven sông, nơi sông Bô hạ thấp dòng chảy, hòa cùng các chi lưu đổ ra biển cả. Ái tình chiếm đoạt nhanh sau những trái tim khắc ái, chiếm đoạt những chàng trai tuấn tú. Tôi đã như thế và điều đó vẫn làm tôi xúc động. Ái tình muốn yêu tất cả và muốn được yêu đáp lại. Vẻ dịu dàng của chàng quyến rũ tôi mãnh liệt. Ngài thấy đấy, chẳng bao giờ chàng sẽ xa tôi. Ái tình đã dẫn hai chúng tôi đến cùng cái chết. Ngục Cain, Cana giờ đang chờ kẻ giết hại chúng tôi. Đó là tất cả những gì tôi nghe được, nghe câu chuyện hai tâm hồn đau đớn. Tôi cúi đầu và cúi mãi thấp hơn, khiến nhà thơ phải hỏi, người đang nghĩ gì vậy? Với lời lẽ sau đây tôi đáp, thân ơi, dịu dàng biết bao, ý tưởng đam mê đã đưa đến một kết cục tái tê đau lòng. Dịu dàng biết bao, ý tưởng đam mê đã đưa đến một cái cục tái tê đau lòng. Rồi quay về phía họ, tôi nói, hỡi Francesca, cái chết vì tình yêu của nàng khiến ta siết bao đau buồn vì chỉ muốn khóc. Hãy cho ta hai thở ban đầu trong hơi thở ngọt ngào, dấu hiệu nào và tình yêu đã cho phép ra sao, mà hai người cũng thấu hiểu nỗi lòng nhau thâm thầm kín. Nàng đáp, không gì đau đớn hơn phải nhớ lại những ngày hạnh phúc giữa thời khổ hải, vị học giả của ngài ác biết rõ. Nhưng nếu ngài muốn tỏ rõ nguồn cơn tình yêu của chúng tôi, hỡi người nhân ái, tôi sẽ nói vừa khóc vừa bày tỏ. Một hôm cùng đọc truyện Lucia Lotto, biết ái tình đã chiếm đoạt ra sau chàng tuổi trẻ. Chỉ có hai chúng tôi và không có gì đáng ngại. Nhiều lần cuốn truyện khiến chúng tôi ngước lên mắt trong mắt và cả hai cùng tái mặt. Chỉ một điểm thôi, cả hai cùng khuất phục. Đập đến chỗ khóe miệng cười ham muốn, nhân được nụ hôn của người tình yêu quý. Từ đó không bao giờ chàng xa lìa tôi nữa. Cái miệng hôn tôi cực kỳ run rẩy. Gót Leo Trô là cuốn sách và ai đã viết ra. Từ ngày ấy chúng tôi không dám đọc gì thêm. Trong lúc người này kể, người kia nức nở khóc. Còn tôi lầm quặn đau muốn chết, ngã quỵ xuống như một thây ma. Cái này là khúc thứ sáu. Này gọi là thần khúc. Tầng địa ngục thứ ba, Sacco âm hồn quê ở Piresen, tiên đoán về diễn biến tương lai của thành phố mình. Hồi tính lại sau cơn ngất xỉu xót thương thay cho những người thân, lòng tôi tràn ngập nỗi buồn đau. Chung quanh và khắp nơi tôi ngoái nhìn, những nơi đã qua và những nơi đã thấy, đâu đâu cũng chỉ cực hình mới và đau khổ mới. Tôi đang ở tầng 3 địa ngục, mưa liên hồi, lạnh buốt thấu xương và cứ thế không hề thay đổi. Mưa đá, mưa đen và mưa tuyết trút xuống từ không trung tối mịt. Còn mặt đất nồng sạc mùi xú uế. Con quái vật Sekiro độc ác, cả ba mõm cùng sủa lên như chó, hướng về đám người ngập chìm trong nước, mắt đỏ ngào, râu ria đen bóng, bụng to kèn, tay chân, tay đầy vuốt nhọn, cầu cấu lột da, xé xác các âm hồn. Mưa khiến chúng gào lên như chó. Lấy sườn này làm mục che, làm mọc che sườn kia, khiến chúng nó cứ phát lên liên tục sai mình. Khi Sekiro nhìn thấy chúng tôi, ba mõm há hốc và khoe răng nhọn, không âm hồn nào là không run sợ. Thầy dẫn đường xòe rộng bàn tay, bóc đầy một nắm đất. Chúng ta sẽ thấy cái thi ca trong cái văn học mà thần khúc này á, nó rất hay ở nhiều cách diễn tả và khiến cho người ta lần lần đi vào cũng giống như người lội biển, thấy nó rất cạn và đi từ từ từ bờ ra, chỉ vừa ướt cái bàn chân mà là càng đi càng lún, càng đi càng sâu. Cho nên nó chỉ mấy tờ thôi thì chúng ta đã thấy cái không khí của địa ngục là như thế nào. Và cái người Tây Phương họ nhờ những cái văn học, nghĩa là nó khéo léo diễn tả uyển chuyển thế này mà người ta tin có địa ngục. Và người ta tin có địa ngục thì có thể là người ta tin có luân hồi, chứ thực sự là cái vấn đề luân hồi hay là tái sinh thì người ta không có biết bằng Đông Phương. Nhưng mà cũng nhờ cái này mà người ta hiểu biết về địa ngục và Đông Phương. Và có người nói rằng ta hãy tin nó có hơn là chúng ta tin là không. Dù sao tin có thì chúng ta mới có thể không làm tội và chúng ta có thể giảm bớt đi những cái khổ hải trong cái đời trần. Và chúng ta có thể có một sự tâm hồn hướng thiện hơn là chúng ta không có tin nó. Bởi vì một khi mà chúng ta đã đọc những cái loại văn học như thế này thì những cái hình ảnh từ cái mơ hồ cho đến cái ấn tượng rõ mà người ta đã diễn tả trong này, nó sẽ ở trong cái tâm chúng ta và nó tạo thành giống như là một cái nhân quả từ thiện để chúng ta trỗi dậy cái tình thương của những người rủi ro ở địa ngục và và chúng ta nghĩ lại cái bổn phận của mình trong cuộc sống ngày thường, và chúng ta có một vài điều hối hận, hoặc là chúng ta có một sự run sợ và dừng lại ở một cái điểm nào đó. Cho nên những cái loại văn học như thế này á, nó là một cái ngôn ngữ rất là từ thiện, rất là từ thiện cho những cái đầu não mà buông lung nguy hiểm. Mà đây chỉ là mới đầu thôi, chứ thực sự cái cuốn sách này nó cả ngàn trang mà chúng ta mới có mấy chục trang thôi, kể cả nó diễn tả rất sâu và rất nhiều. Cho nên chúng ta hãy cố gắng nghe như là nghe một cái bài kinh sám hối, để lòng chúng ta tin là nó có cái địa ngục như thế. Mà thực sự muốn cho người Tây Phương, muốn cho người mà họ sống trong vinh quang của vật chất mà họ tin tưởng những cái chuyện ma quỷ hay địa ngục, thật sự cũng không phải dễ. Cho nên cái ngôn ngữ này nó có ẩn chứa một cái lòng từ thiện và một cái triết lý cao xa, một cái đạo đức của thánh hiền. Dù điều này nó thật hay là không thật thì chúng ta cũng không nên nói nó thật không thật, nhưng mà chúng ta cũng vì nhờ một cái loại ngôn ngữ này nó sẽ diệt bớt đi những cái sự tàn nhẫn mà chúng ta bước qua, những cái tội lỗi hay là chúng ta gây cạo tạo những cái khổ cho người và cho mình đó. Cho nên ở đây nó có những cái giá trị lớn ở trong cái nhân sinh, nghĩa là triết lý để làm người đó. Chúng tôi đi giữa những âm hồn mưa vẫn nặng nề dồn dập, chân đặt lên hư không hai cót âm hồn. Tất cả chúng đều nằm lăn trên mặt đất, bỗng có một người bật dậy rất nhanh, ngay khi vừa thoạt thấy chúng tôi đi qua. Kìa anh, ai đưa anh đến chỗ này? Hồn đó, hồn nói, có biết tôi không? Nếu anh có thể, vì anh đã được tạo ra trước khi tôi bị quỷ. Tôi đáp, nỗi đau khổ mà ngươi đang chịu đã xóa nhòa mọi ký ức của tôi đến mức ấy, như hề chưa quen biết. Hãy nói cho tôi hai người là ai. Tôi đáp, nỗi đau khổ mà ngươi đang chịu đã xóa nhòa mọi ký ức của tôi đến mức ấy, như chưa hề quen biết. Hãy nói cho tôi nghe, người là ai vậy mà phải ở chốn thảm sầu này với cực hình như thế? Bởi vì con người lúc đó nó đâu có ra người nữa, nó là trở thành quỷ rồi. Và dù nó chưa sâu vào cái địa ngục, nhưng mà đó là cái vành đai của địa ngục xung quanh đó. Nó rất là kinh khủng. Mà phải ở chốn thảm sầu này với cực hình như thế mà đến kẻ có tội nạn hơn cũng phải bất bình. Hồng đáp, đô thành của ngươi chắc đầy dục vọng, như cái túi can đầy sắp bật tung, kìm giữ ta trong đó. Giữa hồn, giữa cuộc đời thanh thản, đồng bào ngươi vẫn gọi ta là Siocco. Tội trạng của ta chỉ vì lỗ miệng. Người thấy đấy, trận mưa kia làm ta kiệt quệ, và ta không phải là tội nhân duy nhất. Tất cả bọn ở đây tội giống nhau và hình phạt giống nhau. Ở đây lần lần nó phân tích, nghĩa là mình có tội gì từ miệng, thân, khẩu, ý, đại khái vậy đó. Thành nhưng mà nó nói một cách văn hoa, tế nhị hơn. Rồi sau đó không nói thêm lời nào nữa. Tôi đáp, hỡi Sapco, nỗi cực khổ của ngươi khiến ta chỉ chực rơi nước mắt. Nhưng nếu biết, hãy nói ta hay cái gì sẽ đến. Những công dân của thành phố chúng ta chia năm xẻ bảy, trong số họ liệu có ai đúng đắn mà vì sao sự bất hoại lại can thản như thế, sự bất hòa can ra như thế? Hồng trả lời, sau cuộc đấu kéo dài sẽ dẫn đến đổ máu, và phe nhà quê sẽ đuổi theo kia trong cuộc phản công khủng khiếp. Nhưng rồi phe nhà quê suy đốn, sau ba vòng mặt trời phe kia lại thắng. Nhờ quyền lực một người mà đến nay vẫn giấu tên, một thời gian dài phe thắng ngẩng đầu lên, diêm dìm phe kia dưới xiềng xích nặng nề với bao khổ đau và nhục nhã. Chính trực thì chỉ có hai người, nhưng chẳng ai theo. Kiêu căng tham vọng và keo kiệt là ba ngọn lửa thiêu cháy mọi con tim. Kiêu căng tham vọng và keo kiệt là ba ngọn lửa thiêu cháy mọi con tim. Đến đây Hồng tạm ngừng lời nói đẫm nước mắt. Tôi vội hỏi, tôi mong người chỉ bảo thêm, mong người nói cho nhiều tin tức khác. Perinata và Terigo, hai con người dũng khí, Facopo, Verutti, Cusi, Arrigo và Mosca và những người khác đã cố sức làm việc tốt. Xin cho biết giờ họ ở đâu và giúp tôi làm quen với họ, vì tôi thiết tha muốn biết họ đang hưởng phúc trên cao hay đang phải uống thuốc địa ngục. Đáp, họ đang ở với những âm hồn đen tối nhất. Những tội khác nhau giữa họ dưới đáy sâu. Nếu xuống nữa người sẽ gặp, nhưng khi trở về nơi dương thế êm đềm, cầu xin người khắc nhớ mọi người nhớ đến ta, nhắc nhở mọi người đến những ta. Thôi không dài dòng nữa và ta cũng không nói nữa. Đôi mắt đang nhìn thẳng bỗng dưng biến rạng, nhìn tôi lần cuối rồi cúi đầu ngã vật xuống giữa đám người mù tối. Người hướng đạo liền bảo anh ta sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Cho đến khi tiếng kèn thiên thần cất lên, khi quyền lực siêu phàm sẽ tới, mọi người sẽ quay lại nắm mồ riêng buồn thảm, nhận lại hình hài và bộ mặt khi xưa. Để lắng nghe lời phán xét vĩnh hằng, chúng tôi đã đi qua một nơi kinh tởm, bước chậm chậm giữa mưa và đám âm hồn. Vần trâu đổi đôi chút về kiếp đời hậu vận, tôi nói thầy ơi, những cực hình này sau lời phán xét sẽ giảm nhẹ tăng thêm hay vẫn nguyên đau đớn thế? Thầy đáp, hãy quay về khoa kinh viện của ngươi đã dạy rằng khi một sự vật càng hoàn thiện thì càng nhận rõ điều hai nỗi khổ. Đám âm hồn đã nguyền rủa này không thể nào đạt tới hoàn thiện. Cái đợi chúng chỉ có thể tồi tệ hơn. Chúng tôi men theo đường tròn vòng quanh tầng ngục trò chuyện nhiều đến nỗi tôi không nhớ hết. Rồi chúng tôi đến lối đi xuống sâu hơn. Ở đó chúng tôi gặp Pluto, kẻ thù lớn nhất. Khúc 7, tầng địa ngục thứ 4 và thứ 5. Quái vật Pluto, những kẻ hà tiện, những kẻ quan phí, những kẻ cuồng nộ. Ô Satan, Satan báo động, Pluto kêu lên giọng khàn khàn, nhưng nhà hiền tiết mọi điều thông thái. Trấn an tôi, đừng để nỗi sợ làm con bối rối. Tất cả quyền lực của nó đâu ngăn cản nốt chúng ta xuống đó, rồi hướng về cái mõm sưng phầm. Người quát, câm đi, con sói đáng nguyền rủa, hãy gặm nhấm nỗi điên khùng của mày đi. Rồi phải vô cớ mà chúng ta xuống vực tối này, điều đó trên cao xanh quyết định. Nơi thánh Minkele trừng trị mày phản nghịch, giống như những cảnh buồm trong gió bỗng xẹp xuống vì cột buồm đã gãy gục. Con ác thú hung dữ liền ngã xuống. Thế là chúng tôi xuống tầng thứ tư, địa ngục thứ tư. Tiếp tục đi theo đường dốc buồn thảm, nơi nhấn chìm mọi tự ác nhân gian. Ôi công lý của trời, ai đã dồn lại nơi đây đủ mọi hình phạt tra tấn mà tôi đã thấy Tại sao tội lỗi làm sa ngã con người như vậy? Giống như sóng nước trên vực xoáy Christ đi vỡ tung ra khi gặp làn sóng khác, mọi âm hồn đều phải vào vòng chảy. Ở đây, đám bị đầy ải còn đông hơn nữa, phía này phía kia những tiếng gào rú lớn. Họ dùng ngực đẩy lăn những khối nặng. Họ va đập vào nhau rồi từ đó quay trở lại và bị dồn về phía sau. Họ mắng nhau, sao bo bo thế, sao xài quăng thế. Cứ như vậy họ đi theo vòng tròn đen tối cho tới điểm đối diện bên kia. Miệng không ngừng gào lên điệp khúc xấu hổ. Rồi mỗi người lại quay trở lại. Khi đã đi hết nửa vòng ở mấy kia đi, còn tôi trước cảnh đó, trái tim tôi tan nát. Tôi nói, thưa thầy, xin hãy giảng cho con hay, họ là ai, phải chăng tất cả họ đều là tăng lữ? Tăng lữ là các vị tu ở bên đó đó. Các vị tu cũng đọa địa ngục nha. Những kẻ cạo trập đầu và để tóc hai ở hai bên trái chúng ta, người trả lời tất cả đều là một bọn mù tịt, suốt một đời không biết nghĩ suy nên không biết tiêu pha cho đúng mức. Cũng giống như xài phí của chùa đấy. Nên không biết tiêu pha cho đúng mức, lời họ nói phân rõ ràng điều đó. Khi đụng vào nhau ở hai điểm của vòng tròn, nơi mà những lỗi lầm trái ngược đối lập họ với nhau, là tăng lữ, những kẻ không một chõm tóc trên đầu, nhưng còn giáo hoàng và hồng y giáo chủ, những kẻ mà tính keo kiệt đã lên tới tột bực. Thưa thầy, trong các nhân vật trên đây, có thể con cũng biết một đôi người đã làm bẩn đời mình vì một trong hai lỗi đó. Người bảo, con đã có một ý tưởng vô ích, cuộc sống mù tối đã khiến bọn này trở thành mù tối, nên chúng không còn nhận biết một ai đâu. Mãi mãi chúng sẽ phải đi đến điểm gặp nhau, rồi một ngày nào đó chúng sẽ chui ra khỏi mộ, bọn này hai bàn tay nắm chặt. Ở đây hồi nãy nó nói những người này có thể thay đổi, có thể trở lại ban đầu không, thì họ nói rằng không. Là bởi vì cái vòng xoay này nó cứ cuốn, cũng như nó giống như con số 8 cứ chuyển theo cái trung ấp mà nó đi xuống mãi mãi. Cho nên cũng như trong kinh nó, khi mà người ta địa ngục, đọa địa ngục rồi thì nó rất khó lên. Bởi vì khi mà xuống đó thì cũng như là khi mà một linh hồn mà nó đọa làm một súc sanh rồi, thì cái súc sanh hoài rất lâu đời. Ví dụ như mình thấy như một con chó đó, nó là cái gần, rất gần người. Nhưng mà cái tính chó nó càng sâu hơn nữa. Từ cái sự dành ăn cho đến cái sự ganh tị, cho đến cái đời sống của con loài vật đó, nó trở thành một cái thói quen và cũng như mình nói là cái nghiệp. Cho nên chó thì nó thành chó, mèo thì nó thành mèo. Mà khi nó hết cái kiếp đó mà nó còn xuống địa ngục thì cái địa ngục nó lại là địa ngục. Cho nên cái loài nào nó thường hay khi mà sanh vào đó thì cái thói quen và cái tập quán nó rực cơm, nghĩa là nó chồm lên và nó đắp cho nhau những cái thời gian mà quyết định mà cần đi xa hơn, đi sâu hơn, chứ nó không bao giờ trở lại. Đó là một trò đùa ngắn ngủi. Mọi tiền của mà loài người đã dành nhau, chí tử cuối cùng lại được giao cho thần tài cất giữ. Vì tất cả bạc vàng dưới ánh trăng cũng không thể ban một phút thảnh thơi cho ai đó trong đám âm hồn mệt mỏi. Thưa thầy, tôi nói, xin thầy giảng cho con. Thần tài mà thầy nói đó là ai mà giữ nổi mọi thứ của cải thế gian? Người đáp, ôi những sinh linh ngớ ngẩn, sao sự ngu dốt lại nặng nề dường ấy? Ý tưởng này ta mong con lĩnh hội được. Đấng tối cao mà trí thông minh vượt lên tất cả đã tạo ra các vùng trời và người hướng dẫn, để vùng này chiếu sang vùng kia và tỏa ra ánh sáng đều nhau. Cũng vậy, đối với những quy hoàng của thế gian, Chúa đã cho người hướng dẫn một trí năng tổ chức, điều điều luân chuyển những của cải phù du, từ người này sang người khác, từ họ này sang họ khác, bất chấp trở ngại là lòng tham của con người. Vậy là kẻ thì phấn khoát, kẻ mòn mới đợi chờ. Tùy theo sự điều chỉnh của trí năng đó, vốn ẩn kín trong con rắn đấm cỏ, sự hiểu biết của con người chẳng hề tác động đến việc thần theo dõi, phán xét và cai quản. Các thần khác cũng làm như vậy, mọi chuyển đổi không hề ngừng nghỉ, sự cần thiết càng khiến diễn biến nhanh hơn. Vì vậy con người luôn phải đổi thay số phận. Chính các thần cũng có lúc phiền não bởi chính những người đáng ra phải ca ngợi thần lại chê trách thần một cách sai lầm hàng hập, nhưng thần vẫn thanh thản và chẳng chút bận tâm, vẫn vui vẻ cùng những thiên thần khác lan quả cầu và an lạc với mình. Bây giờ chúng ta xuống nơi đau thương nhất, những vì sao đã lặng, và chúng ta không được dừng lại quá lâu. Chúng tôi đi tới mé bên kia của vòng tròn, từ trên cao một dòng suối chảy xuống, đổ vào cái khe, rồi từ đó chảy ra nước đen như hồ bấm, như bồ bấm, hơn là màu xanh đậm. Chúng tôi đi theo dòng nước đen ấy vào sâu hơn bằng một lối khó đi. Con khe buồn thảm đó chảy xuống tới chân những vách đá xanh lạnh lẽo, hòa vào cái đầm tên là Isie. Và tôi nhìn chăm chú những con người váy đầy bùn dơ, tất cả đều trần truồng và mặt mày giận dữ. Họ đánh lẫn nhau, nhưng không phải bằng tay mà bằng đầu, bằng ngực và bằng chân, và dùng răng đớp nhau từng miếng một. Thầy của tôi nói: "Con ơi, bây giờ con đã thấy linh hồn những kẻ mà sự cuồng nộ thắng thế, nhưng ta còn muốn con biết rằng dưới nước kia còn có những kẻ đang thở dài làm bong bóng sùi lên. Cho con biết nơi chúng đang ẩn nấp, đứng trong bùa, trong buồn." Họ nói: "Xưa chúng tôi đã sống buồn chán, mặc không khí dịu êm và ánh mặt trời rạng rỡ, vì chúng tôi mang trong mình những luồng khói u buồn. Bây giờ chúng tôi lại sống buồn hơn, trong buồn đen." Cổ họng họ ầm ập bài ca ấy mà không thể thốt rõ thành lời. Chúng tôi đã đi theo vòng cung lớn của đầm lầy hôi thối giữa sự khô ráo và sự ướt át, mắt nhìn về những kẻ đang ngốn bùn dơ. Cuối cùng chúng tôi đến dưới chân một ngọn tháp. Khúc thứ 8, tầng địa ngục thứ 5 và một phần thứ 6. Như trên đây đã nói, chúng tôi đến dưới chân một ngọn tháp. Ngước mắt nhìn lên đỉnh cao vút, trên đó nhấp nháy hai chấm lửa, một chấm khác xa hơn đáp lại. Xa đến nỗi phải cố nhìn mới thấy quay về con người đại dương của ngành khoa học. Tôi hỏi: "Hai đám lửa kia đang nói gì với nhau? Ai là kẻ đã tạo ra chúng?" Thầy đáp: "Ở đằng kia cuối dòng nước bẩn, con sẽ thấy cái đang đợi chúng ta. Nếu sương mù không che khuất, mũi tên từ đây, từ dây cung bay đi, xé rách bầu không khí cũng chỉ nhanh bằng chiếc thuyền nhỏ đang lao tới. trong nháy mắt đã xé nước đến trước chúng tôi. Tên tay lái chỉ một thủy thủ đang gào lên: "Mày đã đến rồi ư, hỡi âm hồn bị đài ải." Thầy tôi liền nói: "Phlegat, Phlegat, gào to làm chi cho vô ích. Anh chỉ việc chở tôi qua sông bùn này." Như một kẻ đã nhận ra sai lầm, từ căng thẳng đổi thành dấu dịu, Phlegat đã nguôi cơn giận. Thầy tôi bước xuống thuyền. Ở dưới đó nó cũng có thuyền, có xe, có đủ thứ. Rồi quay lại đỡ tôi xuống theo. Chỉ khi đó chiếc thuyền mới hơi lún xuống. Ngay sau khi thầy hướng đạo và tôi bước đến, con thuyền cố vội rẽ, sóng lướt đi và còn nhiều việc phải làm với người khác, cũng như những người sanh thiên đường đó. Ví dụ đạo Phật khác, đạo Chúa khác, hoặc là nhiều tôn giáo khác nó khác. Thì hễ chúng ta nghĩ sao mà chúng ta tưởng cái gì thì nó sẽ giống như cái biết của chúng ta. Trong cái tưởng của chúng ta nó có một phần giống với sự thật. Và ở trong cái sự diễn tả chúng ta nó mang mệnh những cái ghi nhớ cổ xưa của cái linh hồn mà chúng ta đã từng sống. Cho nên ví dụ giả tỷ những người này mà họ thật đi đó thì họ sẽ nói nó là một cái sự thật với cái ngôn ngữ hiện đại khéo léo, hoặc là những người này mà họ chưa đến đó nhưng mà họ có một cái sự cái cũng giống như là một cái sự trực giác, một cái sâu xa mà họ tìm biết, một cái cảm quan mà biết về địa ngục, thì họ diễn tả cũng có phần đúng ở trong đó. Cho nên mà thầy muốn nói là mỗi cái hình hồn địa ngục á, nó cũng tùy theo mỗi dân tộc, cũng như là lên thiên đường. Người Hồi giáo cũng lên thiên đường, người Thiên Chúa cũng lên thiên đường, nghĩa là tất cả đạo nó cũng có thiên đường, có địa ngục. Nhưng mà thiên đường của người ta nó có phần khác. Không phải là không có, không phải là chỉ thiên đường của Phật giáo, nó mới chính xác, nó mới giống. Người ta có cái thiên đường của người ta. Cho nên cái tính chất tạo nghiệp như thế nào và theo cái kiểu mẫu như thế nào, thì cái địa ngục hay là thiên đường của họ nó cũng theo cái tâm tướng họ mà nó phát sinh. Cho nên mình cũng không đừng nên lạ là thấy họ diễn tả địa ngục nó khác với mình, và nó khác cách này cách kia. Nhưng mà thật sự cái sự khổ đó thì người ta diễn tả nó cũng rất là khéo léo. Chúng ta chỉ một cuốn sách dài có ngàn trang, chúng ta chỉ mới đọc mấy chục trang thôi, chứ nó còn rất là nhiều. Con thuyền cố vội rẽ, sóng lướt đi vì còn nhiều việc phải làm với người khác. Trong lúc thuyền còn lướt trên làn sóng, làn nước chết, trước mắt tôi hiện ra một âm hồn bùn lê lết lê bê bết. Hắn hỏi tôi: "Anh là ai? Sao lại đến trước giờ?" Tôi đáp: "Tôi đến nhưng sẽ không ở lại. Còn anh là ai mà trông ghê như vậy?" Hồn nấp: "Anh thấy đấy, tôi là một trong những kẻ đang khóc than." Tôi đáp: "Hãy ở lại mà khóc than với tan tóc, hỡi âm hồn đáng nguyền rủa. Ta đã nhận ra ngươi, dù bùn đen nhen nhuốc." Hắn giơ cả hai tay về phía chiếc thuyền, nhưng thầy tôi đã gạt đi: "Hãy cút khỏi đây với những con chó khác." Rồi thầy ôm cổ tôi và hôn: "Hỡi tâm hồn kiêu hãnh, cầu Chúa phù hộ cho ngươi đã thai nghén ra con." Gã này trên trần thế là một tên kiêu ngạo. Trong lòng nó không một chút tình nhân ái, nên ở đây nó cũng giận dữ điên khùng. Bao kẻ trên kia tự xem là những đức vua vĩ đại, mà xuống đây là đàn lợn trong chuồng phân, chỉ còn được sự khinh bỉ, khinh người. Tôi nói: "Thầy ơi, con mong được thấy." Hắn chết ngọt trong dòng nước bẩn trước khi chúng ta rời khỏi đầm lầy. Thầy tôi đáp: "Trước khi đến bên kia, con sẽ được hài lòng." Một ước muốn như thế sẽ làm con vui sướng. Chỉ sau chốc lát, tôi thấy cuộc tra tấn Đám âm hồn bùng bê bết khắp đầu, khiến tôi đến nay vẫn còn thầm cảm ơn Thượng Đế. Cả bọn gào lên: "Ê thằng Filippo Accenti và tên Firenze điên khùng, cứ nhè đúng thân mình mà cắn." Chúng tôi bỏ mặc hắn và xin không nói nữa. Ập vào tai tôi những lời nức nở khóc than, khiến tôi phải chăm chăm nhìn về phía trước. Vị ân sư của tôi liền bảo: "Đã đến gần thành phố Dite, với một lũ đông đúc bị đầy ải nặng nề." Tôi nói: "Thưa thầy, con đã thấy những nhà thờ hiện lên rất rõ đằng xa trong thung lũng, rực hồng lên trong lửa đỏ." Những nhà thờ mà thờ trong lửa. Người đáp: "Đó là ngọn lửa vĩnh hằng rực cháy bên trong và tỏa ra màu hồng như con thấy nơi địa ngục thẳm sâu này." Cuối cùng chúng tôi đến cạnh những hào sâu bao quanh một thành phố đơn độc mà tường thành trông như bằng sắt. Sau khi lượn quanh một vòng, thuyền đưa chúng tôi đến một nơi lão lái đò quát lớn: "Cổng vào, xuống đi!" Tôi thấy trên cổng có hơn 1000 quỷ sứ. Chúng nhảy xuống và hét lên giận dữ: "Mày là ai? Sao chưa chết mà lại dám đến vương quốc những người đã chết?" Vị thầy thông thái của tôi liền ra dấu hiệu, tỏ ý có điều bí mật muốn bàn riêng với chúng. Bọn quỷ sứ liền giảm bớt một phần khinh thị và bảo: "Một mình ngươi vào thôi, còn tên kia thì đi đi. Sao nó dám liều lĩnh đến vương quốc này? Nó đành phải trở về một mình theo con đường rồ dại mà nó đã thử, đã biết, còn ngươi ở lại. Mặc dù ngươi đã dẫn nó qua bao vùng tăm tối, bạn đọc thử nghĩ xem tôi nản chí biết bao khi nghe bấy nhiêu lời đó, lời độc ác. Và tôi tin rằng không bao giờ có thể trở về. Ôi thầy dẫn đường kính mến, đã hơn 7 lần người cho con sự che chở an toàn, đã kéo con ra khỏi bao hiểm nguy đe dọa. Xin đừng bỏ rơi con, xin đừng làm con tuyệt vọng. Nếu không cho con đi xuống sâu hơn, thì cả hai thầy trò ta cùng nhau quay lại. Nhưng vì sự phụ, vì sư phụ dắt dẫn tôi đến đây lại bảo con đừng sợ, chẳng ai ngăn nổi chúng ta đâu. Khi đã được uy quyền tối cao cho phép, con hãy đợi ta ở đây, hãy lấy hy vọng vực dậy tinh thần mệt mỏi. Ta sẽ không bỏ con lại dưới vực thẳm sau này." Rồi người cha thân yêu của tôi bước đi, để tôi ở lại với tâm trạng bối rối, nửa tin nửa ngờ, đầu óc căng thẳng, không nghe được thầy nói gì với chúng. Nhưng thầy cũng chỉ nói trong chốc lát, rồi cả bọn chúng chạy vụt vào trong, đóng sầm cổng lại ngay trước mũi thầy tôi và người đứng lại bên ngoài, quay lại phía tôi, từng bước đi chậm chậm, mắt nhìn xuống và không còn vẻ bình tâm. Người thầm thì trong tiếng thở dài: "Chúng cấm ta vào nơi đầy ải." Rồi người nói: "Ta rất bất bình, nhưng con chớ ngại, chúng ta sẽ vượt qua cuộc đấu này. Dù bên trong chúng đang tìm mọi cách ngăn cản, trò hỗn láo này đâu có gì mới mẻ. Chúng đã từng bày trò ở cổng khác ít cơ mật hơn. Cái cổng đó đến nay không còn đóng nữa. Con đã thấy trên cổng đó những dòng chữ chết. Nhưng kìa, trên dốc núi có người đi xuống, một mình vươn qua các tầng địa ngục. Người nhờ người này, cửa sẽ mở cho chúng ta." Phúc thư 9, tầng địa ngục thứ 6, nhờ sự can thiệp của thiên đình, Vitrarito và Dante được vào thành Dite, nơi giam những người dị giáo. Mặt tôi biến sắc vì lo sợ. Khi thấy thầy quay lại, đang giấu đi nỗi lo sợ của mình, thầy dừng lại, vẻ căng thẳng và như nghe ngóng, vì mắt không thể nhìn xa trong đêm tối sương mù, sương xa mù mịt. Chúng ta cần tháng trận này. Thầy nói tiếp, nếu không, nàng sẽ thân hành. Ta nóng lòng chờ đợi một người sẽ đến. Tôi nhận thấy thầy có ý chữa lại. Câu nói đầu bằng câu nói sau, và câu nói trước, câu sau không thống nhất. Lời lẽ của thầy làm tôi lo ngại, vì nhận ra qua những câu đứt đoạn, một ý gì có thể tồi tệ hơn. Có bao giờ một người từ vòng đầu địa ngục xuống tận đáy của lòng chảo thảm sầu chỉ để nhận được một điều mọi hy vọng tiêu tan? Tôi hỏi thế và thầy liền đáp, thật hiếm người như chúng ta dám làm một thành tình như đã trải qua. Hồi xưa có lần ta đã đến đây theo khẩn cầu của Eriton độc ác, người chuyên việc gọi hồn về nhập xác. Không lâu sau khi hồn ta lìa xác, mụ sai ta vào sau giải thành này để cứu một linh hồn thoát khỏi ngục Suda. Đó là nơi thảm sầu và tối tăm nhất, xa mặt trời và muôn vật vằn xoay. Nhưng con cứ yên tâm, ta thông rõ mọi đường đi. Vùng đầm lầy hơi bốc lên nồng nặc, bao bọc quanh thành phố thảm sầu, không thể vào nếu không dùng vũ lực. Thầy nói nhiều nhưng tôi đều quên hết vì mắt tôi bị thu hút hoàn toàn. Bởi đỉnh tháp cao, sáng ngời ánh lửa, nơi đó bỗng thình lình xuất hiện ba hung thần bê bết máu me. Có cử chỉ và dáng dấp nữ giới, thắt lưng toàn bằng rắn, bãi đầu xanh lét, rắn sừng, rắn dung làm tóc trên đầu. Vắng quanh thái dương, ôi khủng khiếp. Còn thầy thì đã biết tất cả, đó là tùy tùng của nữ hoàng, sứ vĩnh viễn đau thương. Thầy nói với tôi, trong kìa, bầy Erine hung dữ, bên trái là Mezeza, Electo đang khóc than bên phải, còn ở giữa là Tesibon. Rồi thầy ngừng lại, lũ hung thần dùng móng tay xác tự cầu mình, tay đấm ngực, miệng gào ầm ĩ. Tôi khiếp sợ vội ôm chầm lấy nhà thơ. Medusa, lại đây, hãy biến nó thành đá. Cả bọn cùng hát lên và cùng nhìn xuống dưới. Chúng tao chưa báo đủ mối thù. Tesio ngày trước, thầy bảo hãy quay lưng và nhắm nghiền mắt lại, vì nếu góc khôn hiện ra mà con nhìn nó thì vĩnh viễn không còn được trở lại trên kia. Thầy bảo thế rồi tự sai tôi lại, vì ý chừng chưa hẳn tin tôi. Thầy lấy tay mình bịt kín mắt tôi. Hỡi độc giả, trí thông minh lành mạnh, hãy tìm xem ý nghĩa ẩn tàng. Cái chỗ này viết có một cái sự là khéo léo ở chỗ này. Dưới lớp màng những câu thơ kỳ lạ, bỗng có tiếng động làm ầm ầm khủng khiếp. Rồi ập đến một dòng nước đục ngầu, khiến cả đôi bờ cùng run rẩy. Chẳng khác gì một trận cuồng phong dữ dội sinh ra từ những luồng khí ngược chiều. Tấp vào rừng, không có gì ngăn được. Vạt cành cây quặt nát rồi cuốn đi. Xốc tới trước, bụi tung mù hỗn loạn. Cả thú dữ lẫn một đồng đều chạy trốn. Thầy bỏ tay bịt mắt tôi và nói, trụ vững tinh thần mà xem cơn điên của dòng sông cổ đại, nơi thoát ra làn khói màu đen kịt, như gặp phải kẻ thù rén ráo, lũ nhóc táo tát chạy trên mặt nước. Cho đến khi giấu mình được dưới bùn, tôi thấy hàng nghìn âm hồn tàn tạ cùng chạy trốn trước một người đang sải bước vượt qua dòng sông Sitize, nhưng nước chảy ướt chân. Người ấy như muốn tránh làn uế khí, thường dùng tay trái phải ngang trước mặt, có vẻ việc đó khiến người không thoải mái. Tôi biết đó là sứ giả thiên đình, vội nhìn thầy và thầy ra hiệu cho tôi đứng lặng im và cúi đầu trước người đó. Tôi cảm ơn, tôi cảm thấy người đó sao cao ngạo, tiến đến cửa lấy đũa con gõ nhẹ, cửa mở toang, không chút gì vướng víu. Đứng trên bậc cửa kinh hoàng, người đó quát: "Hỡi bọn bay biệt xứ, bọn thối tha ngu ngốc, sao chúng bay là hỗn xược thế kia? Dám chống lại một lệnh chỉ từ trời cao, dám chống lại một lệnh chỉ từ trời cao. Mà cái cuộc thì không thể nào khác được, chỉ làm nặng thêm tội trạng chúng bay, có ích gì đối đầu với số phận. Chuyện xếp lê rồi, hẳn các người còn nhớ. Đến nay, cổ và cằm hắn vẫn còn trơ trụi. Rồi người quay lại con đường lầy lội, không nói với chúng tôi lấy một lời, có vẻ như đang bận tâm điều khác, nhưng không phải cho những người vừa gặp trên đường. Còn chúng tôi tiến về phía đô thành rất yên tâm, vì bây giờ, vì bấy nhiêu lời thánh thiện, chúng tôi đi vào không bị ai sinh sự. Còn tôi chỉ mong sao được thấy số phận những người bị giam giữ nơi đây. Vừa bước vào, tôi đảo mắt nhìn quanh và thấy mong manh là đồng ruộng, rộng tiếng khóc than và cực hình thảm khốc, giống như ở Akli, nơi dòng Giordano chảy chậm, hay như Pola gần vịnh các Naro, miền biên cương của nước Ý, tắm mình trong biển cả, mặt đất nhấp nhô toàn mồ mả, cao thấp lõm nhõm khắp nơi, còn quang cảnh thì muôn phần buồn bã, lửa rải khắp cháy quanh các mộ, lửa trùm lên cực kỳ gai gắt, tưởng không xác nào nung được đỏ hơn. Mọi năm mồ nắp đều bật mở, từ bên trong thoát ra tiếng khóc than chát của những âm hồn đang bị khẩu tra khắc khổ. Tôi hỏi: "Thưa thầy, họ là ai mà bị chôn vùi trong những nấm mộ này, tiếng khóc than sau nẫu nùng đau đớn?" Thầy đáp: "Đây toàn là những tên dị giáo, đủ mọi giới cùng môn đồ của chúng. Mồ ở đây chứa những người hơn con đường, hơn con tưởng. Nhưng tội phạm giống nhau, được nhát cùng một hố. Những nấm mồ ít nhiều đều bị nung đỏ." Rồi người rẽ qua bên phải, chúng tôi đi giữa những nhục hình và tường thành cao vót. Đây là chúng ta hết những cái đoạn quan ở trên đầu đó, để rồi sẽ lần sau chúng ta tới cái khúc thứ 10 thì chúng ta sẽ tiếp tục. Chứ bây giờ cái khúc thứ 10 là tầng địa ngục thứ 6. Đăng Tê gặp kẻ thù chính trị của phe mình và gặp nhau những người bạn thân thiết, mỗi một cái địa ngục thì nó gặp một cái loại người khác, những người hung dữ, những người hoặc là thù hềm, đánh lộn, nói láo, hoặc là đủ thứ tội lỗi. Và trong đó có những người mà những mà cái Đăng Tê gặp, và cái ông thầy của nó đó đi trên những cái tích truyện như thế này, thật sự thật hay là giả mình không biết được, nhưng mà nó có cái ý nghĩa để cho mình, để mà cho mình tư duy, mình suy gẫm về cái thiện ác của cuộc đời và cái hậu quả mà mình cũng không bao giờ biết được. Mình không biết được thì tại sao mình nói là đó không có? Bởi vì người viết đây thì thật sự mình không có khả năng viết như vậy được. Bởi vì chỉ một cái mấy chục trường đó thôi mà chúng ta thấy nó rất là có một sự phù hợp ở trong cái ngôn ngữ và cái cảnh trí của địa ngục. Nó từ từ, nó giác dẫn. Bởi vì ta nên nhớ đây là cái quan niệm của địa ngục Tây Phương, chứ không phải là địa ngục của Việt Nam hay là Trung Quốc hay là những ở Đông Phương. Cho nên cái đường hướng mình thì mình theo kinh Phật, và cái địa ngục này là do Đức Phật nói, do Đức Phật thấy. Còn địa ngục người ta là nó cũng địa ngục. Nó tùy theo cái gì? Nó tùy theo cái quan điểm và cái cũng như là cái nghiệp của đời sống mà người ta sẽ tưởng tượng ra, hoặc là trong cái tưởng tượng đó hoặc có hoặc không. Nhưng mà có thể nếu không có thì người ta lấy gì ta nói. Dù là tưởng tượng, cái tưởng tượng đó nó là một hình ảnh nhớ lại của một cái gì đó, của một quá khứ. Ví dụ chúng ta nói đến cùng như vậy đó. Cho nên con người bây giờ nghĩ ra những cái điều mà nó có vẻ lạ lùng, trước nay nó chưa có thật. Nhưng mà chính những điều nghĩ này người ta sẽ tạo ra những cái điều có thật. Và cái điều nghĩ này có khi nó ở tiền kiếp, hoặc nó ở trong những cái thời xa xưa. Nhưng mà bây giờ người ta nói là nó đã chìm xuống đại dương hay là trong lòng đất như châu Atlantis. Cho nên nó có vô số. Bây giờ người ta khám phá ra trong lòng đất nó cũng có thế giới. Và trong đại dương nó cũng có những cái thành trì, những cái kim tự tháp chẳng hạn. Cái mà mình không biết thì mình cũng không thể nói đó là có hay là không. Nhưng mà mình hãy nghe và mình có cái khả năng thưởng thức nó. Và ở trong trí mình thì mình không thể bóc bẻ nó, là bởi vì mình cũng gắn sợ cái điều mà ở trong cái sách này nó diễn tả. Dù cái địa ngục này thật sự nó không rùng rợn như trong kinh Địa Tạng, nó không khủng khiếp như ở trong kinh Phật, nhưng mà thật sự cũng không ai muốn mà thích những vào trong những địa ngục đó. Cho nên mình cẩn thận hơn, mình cũng không có bắt bẻ hay là cũng không có phê phán gì. Mình chỉ thưởng thức, mình đọc đó thôi. Và nó cũng có thể xoa dịu, bào mòn những cái tội lỗi nào ở trong lòng mình, những cái thói quen mà nó có thể đưa đến cái sự nghi ngờ của một cái hậu quả nào đó. Đó. Cho nên đằng nào nữa thì nó cũng tốt thôi. Đó. Cho nên để thì cứ nó cũng giống như một tuần hay là nửa tháng gì, chúng ta sẽ đọc lại một lần. Cái này nó còn nhiều lắm, mà không biết phía sau này cái địa ngục nó tới mức nào. Nó tới địa ngục thứ mấy, 18 tầng địa ngục, mấy chục tầng địa ngục, mà ở nay nó có mới tới địa ngục thứ 5, thứ 6 gì thôi. Đó. Con không biết nó diễn tả gì. Bây giờ thật sự giả chuyện này mà không có thì cái người viết nó cũng quá tài giỏi. Như với thầy thì thầy không thể nào mà tạo nổi một cuốn sách như thế này. Cho nên nó gọi là thần khúc của Đăng Tê. Thầy nghe cái văn học này, cái tác phẩm này, nó từ hồi còn trẻ, hồi còn nhỏ. Mà cách nay chừng mấy năm mới mua được cái cuốn sách này. Cho nên có những cuốn sách mà mình muốn mua nó cũng rất khó, nó có khi nó không có. Cho nên nhờ mấy đứa nó mới kêu bằng tìm ở trên mạng. Rồi sau đó đi mua. Cho nên ở trong tủ sách này, nhưng mà tiếc rằng có những cuốn sách bây giờ nó không còn nữa. Sau khi tụi nó đi rồi, cái thầy không kiếm được. Như cái cuốn Thuật Giả Kim, cái cuốn mà bà già tu ngàn năm ở trong cái gốc cây đó. Cái cuốn sách thì tìm hớm nó, tìm hoài không biết. Nhưng mà không biết nó có bỏ lộn hay nó để đâu, hay là nó mượn rồi nó quên. Cho nên có nhiều mà những cuốn sách đó thuộc về lại những cuốn sách độc đáo. Cuốn sách có khi không mua được. Ví dụ vừa rồi thầy đi xuống dưới hai lần, thầy cũng lại không thấy cuốn đó nữa. Nó qua cái thời kỳ đó rồi, không có xuất bản nữa. Mà nó là thuộc về những loại sách có một không hai. Mình coi một lần rồi cái nó ấn tượng kinh, không thể quên được. Đến nỗi mà nó thu hút, nghĩa là thầy muốn chạy theo, nghĩa là người ta chạy theo đi, tìm cái gốc cây mà 14 thế kỷ, 14 ngàn năm mà để chuông vô đó mà tu. Nghĩa là nó hấp dẫn, nó ảo tưởng vậy. Cho nên do thế, như vậy thì cái sức của nó, dù thiện hay dù ác, mà nó cũng hấp dẫn, nó cuốn hút mình. Nhưng mà trong đó, nó ví dụ như một cuốn sách mà nó diễn tả một cái tính chất tu luyện, quyền bí, thì mình có thể là mình, dù mình không làm được 100% như vậy, thì mình cũng có thể làm 20-30% được. Cho nên nó vẫn có cái sự hướng thiện, nó có tạo nghiệp hướng thiện. Cái nghiệp hướng thiện đó bây giờ mình không thỏa mãn được ở trong kiếp này, có lẽ là kiếp sau nó sẽ xúi dục mình làm điều đó. Cũng như bây giờ mà mình muốn niệm Phật, muốn vãng sanh, mà giả tỷ mình ồn ào quá, mình vọng tưởng quá, có khi nó cũng trải qua. Trong cái khoảng chót đó, mình hâm vui hoặc là mình nghe một cái chuyện gì khác, rồi tự nhiên cái tâm của mình nó không định vị được chỗ đó, thì thực sự mình sẽ tái sinh một nơi không phải là cái nơi mình mong muốn. Nhưng mà có thể kiếp sau mình sẽ nhớ lại, mình nói tự nhiên sau là mình muốn niệm Phật, sau là mình muốn vãng sanh. Đằng nào nữa nó vẫn tốt thôi. Cũng như mình muốn làm thiện và mình quyết định cái điều làm thiện đó là cần thiết, là tốt cho những cái hình hài, cho những cái tái sinh của những cái đời kế tiếp và bây giờ này. Nhưng mà mình làm không đủ, không tiếp. Nhưng mà cái điều đó mình ở trong tâm mình không có bỏ, mình không có muốn bỏ. Dù được, dù không được, mình vẫn không bỏ, thì kiếp sau mình lại tiếp tục. Cũng như điều ác cũng vậy, điều ác, điều xấu này mình cũng không bỏ được. Nhưng mà mình nói phải bỏ, phải bỏ. Nghĩa là mình không có gợi ra cái muốn tiếp tục. Nhưng mà mình bây giờ mình không gợi bỏ được, thì kiếp sau thì cái ý nghĩ cuối cùng đó mình cũng bỏ được thôi. Cho nên cái điều thiện mình không làm được, nhưng mình quyết định sẽ làm, thì điều sau mình, đời sau mình sẽ làm. Còn cái điều ác mình không làm được, nhưng mà mình quyết định sẽ bỏ, thì đời sau mình sẽ bỏ. Đó là mình nói cái hậu quả của nó như vậy. Chứ nếu mình bỏ được điều này thì cái chuyện đó nó là chắc chắn, nó là vững. Đó. Cho nên do như vậy mình đừng có nghĩ là cái điều gì mình cầu toàn phải nhất định là mình làm cho nó xong mấy kiếp này. Có thể là mình làm không hết, không đủ, nhưng mà mình đừng có thối chí. Miễn là mình đừng có bỏ cái ruột thôi. Cũng như cái đường lên núi nó cao xa, mình quyết định phải đi. Mình mỹ nghĩ, rồi một hồi khỏe thì mình đi. Còn mình chưa đi mà mình nghĩ núi qua đi không nổi đồ này kia, thật sự là cái ý nghĩ đó nó hại mình. Nó làm mất cái sự thật, nghĩa là mạnh mẽ, khả năng của mình. Còn mình nói đi là nhất định phải đi được thôi. Cũng như hồi đó thầy muốn đi đâu hay là muốn đi núi, thầy nghĩ nếu đi không được á, thì mình sẽ bò. Mà bò không được á, thì mình ráng mình phải lấy cũng được, mình phải trường, rồi mình phải lan, mình làm sao bất cứ mình cũng phải đi tới đó. nghĩ tới một cái điểm cuối cùng á, thì thật sự mình đi được rồi, cuối cùng mình cũng đi chứ không đến nỗi mình bò. Cho nên thầy hay làm, thầy sao nghĩ vậy đó, thầy không chắc chắn là mình sẽ làm được một cái việc đó trọn vẹn, nhưng mà thầy nghĩ là mình không có bỏ thì trước sau gì mình cũng làm được. Cũng như hồi xưa trong năm 60 năm trước, thầy nghĩ là cuối cùng thầy phải đắp một cái y, và thầy mang một cái bát với cái không có gì, và thầy không không phải là cái người đi độ sanh thuyết pháp gì cả, nhưng mà đi như vậy ở trong cái vô tâm, một cái gì đó nó huyền bí hơn, nó sâu xa hơn đó. Nhưng mà điều đó không làm được. Có những cái y mà thầy giữ cách nay nhiều chục năm, có y cái giữ nay cái 30-40 năm, còn cái bát thì nay là 60 năm cái bát để trong đó. Cái bát mà gò ở trong trong trong cái tủ cái bát trắng đó, là ông sư Viên Thông ở Cù Lao Phố, ông đục của thầy hồi năm 62. Ông lấy cái nồi mà ông gõ suốt 3 ngày như vậy cho thầy, cho thành cái bát. Sau này ở ở ở ở bên Nguyên Thủy cho thầy một cái nữa, thầy để đó. Còn cái y thì bây giờ những cái y thì rất là nhiều, chỉ có một cái y tốt nhất, cái y đó là bằng bằng tơ mà hai lớp, y đó rất rất tiền. Hồi đó ông sư Hiệp ông tặng thầy, nhưng mà rồi thầy là kính trọng một người khác, thầy cho họ. Và bây giờ còn một cái y của ông sư Ăn, ông ngủ ngồi suốt đời, và ông của ông sư Tị cho ông, thầy còn để giữ. Y đó là nó không phải là màu vàng, mà là cái màu màu sắc hoại sắc, nó xấu xí mà mai từng miếng vậy. Thầy sẽ đắp cái y đó với cái bát của ông sư Viên Thâm. Sư Viên Thâm hồi đó cũng ngon, thầy giờ chắc có khi ông còn ông chết. Ông đó là ông tự lượm cái những cái vải mà vải người ta đồ mai đó, không phải là cái vải vàng hay vải dễ cả, nhưng mà cái vải hộp may đồ tay quần áo này kia, ông lượm ông chắp từng miếng một cái, ông như cái mày như ông đắp đi, và ông chế ra một bộ đồ, ông mặc vô cái tràng nó dài vậy, ông cột rất là đẹp. Ông biết may, ông chế biến ra bằng ngày thì nghĩa là buổi sáng ông đi khất thực ông đắp y, buổi chiều ông về ông mặc cái bộ đồ giống như kimono thắt dây, ông đi dạy tiếng Anh. Ông sư đó ông rất là dễ thương. Lúc thầy gặp ông cũng mới 20 mấy tuổi thôi. Ông rất là giỏi. Và ông đục cái bát đó cho thầy, ông thích thầy. Bởi vì hồi đó thầy nói thật sự, thầy lúc nào thầy cũng có nhiều nhiều những cái đồ chơi đồ này kia đó, thầy cho ông. Thầy có một cái đồng hồ rất đẹp. Ông thích đồng hồ đó, thầy cho. Cái ông bù là ông cho, ông nói để tôi làm cho thầy cái bát. Cho nên những cái nguyện đó chưa hẳn là mình đã thỏa mãn, mình làm trong kiếp này thì kiếp sau thầy vẫn phải làm. Thầy không có sợ làm những cái điều đó. Cho nên tất cả những điều gì mà thiện là thầy không có bỏ. Được không được thì để đó thôi, chứ không có bỏ. Cho nên cũng như mình chuyển thành Phật, mình không có bỏ. Thầy không có nói là thầy giác ngộ thành Phật, cái chuyện đó thầy biết rồi. Bởi vì thành Phật thì cũng phải giống như một vị Phật vậy đó, cũng phải được đạt được cái tính chất quán đỉnh, và ở những khoảnh khắc cuối cùng đó mình phải đạt được tất cả thần lực của một vị Phật, và mình cũng phải phân thân như cát bụi đi khắp mười phương của chúng sanh. Chứ không phải đó. Nên là Phật phải đủ mười hiệu: Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn đó. Với đủ mười hiệu đó, y lực phải đủ mười hiệu đó. Cũng như một vị A-la-hán phải đủ tâm minh lục thông, chứ không phải nói là đắc đạo rồi mơ hồ rồi xưng A-la-hán nè. Cho nên lúc mà đi Ấn Độ gặp mấy cô đi xe cứ nói cái ông A-la-hán thì bên Ấn Độ, tôi nói nhất định không có đâu, Nó ông đó ông ở suốt đời mấy chục năm ở trong rừng sâu mà những cái hạnh của ông không ai làm nữa cả. Tôi nói bây giờ dù ông có bay lên nữa cũng không phải là hắn đâu. Mấy cô thì nói chính phủ Ấn Độ hay gì đó lúc đó, Pakistan gì đó cũng chấp nhận ông là hắn. Tôi nói mấy chính phủ thì họ làm sao biết, họ đâu có ta phải là hắn, họ biết là hắn. Làm sao? Nhưng họ sẽ xài làm sao biết không phải. Tôi nói trước hết là Phật nói, sau 1.000 năm không có hai láng nữa, mà sau 500 năm rốt sau thì không thể có láng được. Bây giờ là thời kỳ đấu tranh kiên cố, thời kỳ chót rồi, nó không có, đó là lời quyền ký. Và cái thứ hai nữa là như theo kinh điển, từ Tu Đà Hoàng, Tư Đàm, mỗi vị chứng đạo đều có những cái lực khác nhau. Nhưng mà người đó không thể diễn tả được, không thể đạt được cái trí tuệ đó. Thì không thể gọi là hắn. Còn thứ ba nữa là A-la-hán ít nhất cũng phải có thần thông. Lậu tặng thông thì khó biết, A-la-hán phải có, nhưng mà ngũ thông thì A-la-hán không thể không có được. Bởi vì ngũ thông thì ngoại đạo nó cũng ngũ thông, không có được. Và A-la-hán thì không có trái lời Phật dạy, không nói là kinh này kinh Phật, kinh này không có kinh Phật, rồi lấy cái kinh này mà để mà mình bắt cái kinh kia, lấy pháp này là bắt pháp kia. Cũng như Hòa Thượng Trí Tịnh nói, tất cả đều là của Phật, đừng có lấy Phật mà đánh Phật. Cho nên ai là người kiếp tập ra kinh điển Đại Thừa? Ví dụ nếu không phải Ngài Ca Diếp, A Nan hay là các vị thánh tăng, ai dám nói điều đó? Mà ai mà có thể có khả năng nói, ví dụ một bộ kinh Quảng Nghiêm, ai có thể, mấy ông tiểu thuyết có thể viết ra nổi bộ kinh Quảng Nghiêm không? Mà lịch sử của nó đâu phải mới mẻ gì. Cái trí tuệ một phẩm kinh còn viết không được. Cho nên dù nhà văn giỏi nhất như là Dante, như là Shakespeare, như là các nhà văn vẫn không thể viết được một chương. Dù viết cái gì việc, đâu có thể diễn tả cõi trời được đâu. Diễn tả thì địa ngục thì được, nhưng mà thật sự không biết là Thiên Chủ Saka sống bao lâu, từ đâu mà đến tất cả. Kinh điển nói như vậy. Cho nên có những 10 điều như vậy mà bây giờ người nào xưng A-la-hán thì không có được, 3 điều cũng không có được. Chứ đừng có nói 10 điều của vị A-la-hán. Cho nên mình phải căn cứ nơi thánh giáo điển để làm cái chuẩn, chứ không ai muốn nói sao thì nói, là điều thứ nhất. Còn thứ hai, mình phải căn cứ nơi có uy lực thật có của vị A-la-hán. Và thứ ba, mình phải căn cứ nơi biện tài, một vị A-la-hán sẽ có biện tài. Dù ít nhất cũng là cái biện tài của tuệ giác, nghĩa là đoạn trừ được cái thân kiến, biên kiến này kia, mà thì người đó phải có cái trí tuệ nói lưu loát, không bao giờ bị vấp ngã, không bao giờ bị kẻ địch mấy lần. Cho nên tất cả những điều đó mà nó có tới 10 điều như vậy, mà những người mà nói tào lao A-la-hán thì chưa thấy có 4-5 điều. Nga có cắt cái thân lên còn chưa được mà. Mà cắt thân lên thì thiếu gì? Cho nên như cái rít chúng ta, ông đủ tất cả những thần thông, nhưng mà đâu có khi nào ông nói ông cái gì đâu. Ông chỉ nói cái giáo lý thôi. Cho nên cái rít là một người, ông có thần thông từ nhỏ chứ không phải. Nên cái, nhưng mà ông không bao giờ ông nói. Nga có cái chết chậm, giờ gần chết chậm mới nói, mới biết. Cho nên mình thấy em. Thành do như vậy, mình sự tu này mình phải nên căn cứ nơi thánh giáo, nơi cái giáo luật của Phật. Mà nhờ nơi đó mà mình biết rõ mình hơn. Còn mình thì mình tự quá biết mình. Cho nên bây giờ dù thầy có nói được bao nhiêu, thầy có giỏi gì cũng là phàm phu tục tử thôi, không có gì cả. Cũng mình cũng vẫn đi trong luân hồi. Nhưng mà mình đi trong luân hồi bằng cách tự nguyện nữa, bằng cách quan hỷ và bằng cái tình thương nữa. Chứ không phải. Cho nên cái điều đó mình yên tâm. Rồi. Đúng giờ rồi. Thôi cầu nguyện cho mấy cái địa ngục đó, nó ở dưới đất hay là nó đương ở trên này, thì tất cả nó đều vãng sanh về tịnh độ. Cầu cho họ nghĩa là được vãng sanh, hạ phẩm hạ sanh cũng được. Còn nếu mình rộng rãi thì cầu cho họ được vãng sanh trung phẩm, thường phẩm cũng không sao. Thì có khi mình cầu cho họ, họ phấn khởi. À, thì họ có cái nhân được trước, đâu phải họ không có cái nhân. Nhân quả nó vô ba kiếp lần, quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên bây giờ họ đọa địa ngục, nhưng mà họ có nhân Bồ Tát. Như ông gì? Ông đệ tử của Phật đó. Như Đề Bà Đạt Đa, vua A Xà Thế rồi đó. Nghĩa là muốn hại cha, hại mẹ, làm đủ thứ chuyện ấy cả. Thì tội đó đọa địa ngục. Nhưng mà khi gặp Phật rồi thì ổng lại nghĩa là có sự phát tâm. Cho nên địa ngục hay là ngạ quỷ rồi thì do tâm của mình thôi. Nó có thật, nhưng mà do tâm của mình. Rồi.